Chương 838, 838, ta có ngươi. Ngọn núi này, kỳ thật rất kỳ quái, bởi vì thật sự chưa từng có người nào bỏ lên trên qua đỉnh núi. Khi đó Ninh Hoan Tâm đem Ngô Nghị một người ném dưới chân núi, nàng thử nghiệm bỏ qua ngọn núi này, nhưng là kiểu gì cũng sẽ tại giữa sườn núi lạc đường, tìm không thấy đường lên núi, cuối cùng chỉ có thể xuống núi. Cũng chính là tại nàng nếm thử leo núi thất bại về sau, Ngô Nghị mới cùng nàng nói cái kia lời nói. Lúc ấy mình là trả lời thế nào hắn, Ninh Hoan Tâm đến bây giờ còn nhớ kỹ tốt, ngươi chờ nhìn, ta nhất định sẽ tìm tơ y dạng này một nguyện ý theo giúp ta bỏ, mà lại có bản lĩnh một đường đến đỉnh núi nam nhân chuyện này Ninh Hoan Tâm một mực nhớ dưới đáy lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ mình quá tính trẻ con, như vậy một kiện việc nhỏ, thế mà một mực canh cánh trong lòng. Bất quá ngọn núi này trước kia Ninh Hoan Tâm cảm thấy là trên núi không có đường, lại rất dốc tiếu. Cây cối mọc thành bụi, cho nên mình sẽ tìm không thấy phương hướng. Nhưng là hiện tại suy nghĩ lại một chút, ngọn núi này, giống như thật có chút kỳ quái. Đương nhiên, vô luận ngọn núi này có vấn đề gì, hiện tại hết thảy đều không là vấn đề, bởi vì nàng nam nhân là Tưởng Lệ Hành. Ngọn núi này đường núi nhìn không dễ đi lắm. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đứng dưới chân núi, ngước mắt thật lòng nhìn thoáng qua, gần như trong nháy mắt, thần trí của hắn đã đem cả tòa sơn cho khóa chặt. Ngọn núi này thật là thuần thiên nhiên, không có đường mà lại trên núi lại còn ở người Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ta có ngươi lên đi mặc dù biết rõ võ công của nàng tốt, tu vi cũng không kém, nhưng là con đường núi này khó đi, vạn nhất bị nhánh cây bụi gai phá rách quần áo hoặc là chảy thương nơi nào, Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối sẽ đau lòng. Người con ta Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng nhìn đến hắn dịu dàng thâm tình ánh mắt. Nàng lập tức nhíu mày, tốt, vậy ngươi phụ trách ra sức khí, ta phụ trách cho ngươi cố lên nói. Ninh Hoan Tâm liền vây quanh Tưởng Lệ Hành sau lưng, sau đó rất dễ dàng nhảy tới phía sau lưng của hắn bên trên, cả người hai tay quấn lấy cổ của hắn. Bắt đầu đi, cố lên. Ninh Hoan Tâm cười hì hì nói nhỏ một câu. Ân. Tưởng Lệ Hành đáp ứng, mặc dù hắn xuyên áo khoác cờ, mang giày ra, nhưng là cái này tuyệt không chậm trễ hắn leo núi bước chân. Mỗi một bước hắn đều đi được rất ổn, mà lại mỗi lần chỗ đặt chân đều rất rộng rãi, cam đoan sẽ không để cho trên lưng Ninh Hoan Tâm bị nhánh cây đụng phải. Tưởng Lệ Hành phía sau lưng thật sự rất rộng rãi, thật ấm áp, tựa ở trên lưng của hắn, để Ninh Hoan Tâm cảm giác đến vô cùng an toàn, vô cùng dễ chịu. Tại thời khắc này, tại khắp núi lá đỏ bên trong, nàng cảm thấy mình giống như có thể quên hết mọi thứ. Chỉ là toàn thân toàn ý đầu nhập đến giờ phút này vung lỏng bên trong cái gì đều không nghĩ. Cứ như vậy dựa vào hắn. Hai người cứ như vậy đi thẳng, tại cái này khắp núi mỹ cảnh bên trong, tựa hồ có thế đi thẳng đến trời đất cuối cùng. Tòa này núi Phong Diệp thật sự rất cao, nhưng là tại Tưởng Lệ Hành nơi này, căn bản là không có chút nào tính khiêu chiến. Hắn có một người, leo núi tốc độ vẫn như cũ rất nhanh rất ổn. Mà Ninh Hoan Tâm tại hắn trên lưng cù nở dê không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên lấy xuống một mảnh lá phong, ngẫu nhiên bẻ một đoạn cành. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền biên ra một cái lá đỏ làm thành màu đầu. Dũng sĩ, cái này là công chúa ban thưởng cho ngươi. Ninh Hoan Tâm đem cái đầu kia quan đeo ở Tưởng Lệ Hành đỉnh đầu, nhìn ngược lại là cùng cái này khắp núi tự nhiên phong quang rất là cân đối. Tạ điện hạ ban thưởng. Tưởng Lệ Hành ngược lại là phối hợp. Còn ra dáng trở về Ninh Hoan Tâm một câu.